1.2.4 Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi và con nuôi. Kể từ ngày giao nhận con nuôi giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con, giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Chú thích: khoảng 1 điều 24 Luật nuôi con nuôi năm 2010. Hết chú thích. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ nuôi và con nuôi và quan hệ pháp luật giữa cha mẹ đẻ và con đẻ giống nhau về mặt quyền và nghĩa vụ. Pháp luật đồng nhất địa vị pháp lý của con nuôi trong quan hệ đối với cha mẹ nuôi giống như con đẻ với cha mẹ đẻ. Cụ thể là trong luật hôn nhân và gia đình, chế định quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con được áp dụng cho quan hệ cha mẹ, con phát sinh dựa vào sự kiện sinh đẻ và cũng được áp dụng cho cha mẹ, con phát sinh dựa vào sự kiện nuôi dưỡng mà không có bất kỳ một sự khác biệt nào tồn tại. Việc khẳng định địa vị pháp lý của con nuôi giống như con đẻ được thể hiện một cách cụ thể dưới ba góc độ. Thứ nhất, cha mẹ nuôi và con nuôi có nghĩa vụ và quyền cụ thể đối với nhau như nuôi dưỡng, chăm sóc nhau, cũng như nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho nhau khi cần thiết. Cha mẹ nuôi được hưởng tất cả các quyền bảo hiểm xã hội liên quan đến việc nuôi dạy con. Ví dụ, nghỉ nuôi con nhỏ, nghỉ khi con ốm đau, được nhận tiền trợ cấp nuôi con, vân vân. Thứ hai, trong trường hợp cha mẹ nuôi ly hôn với nhau, tòa án sẽ quyết định việc giao con cho cha hoặc mẹ nuôi dưỡng, nghĩa vụ cấp dưỡng cho con và quyền thăm nom, chăm sóc con của cha mẹ nuôi không có bất kỳ sự khác biệt nào so với các nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đẻ đối với con đẻ. Thứ ba, con nuôi có quyền thừa kế theo pháp luật tài sản của cha mẹ nuôi trên cơ sở bình đẳng với con đẻ của cha mẹ nuôi và cha mẹ nuôi có quyền thừa kế theo pháp luật tài sản của con nuôi. Một trong những điểm mới của luật nuôi con nuôi so với pháp luật hôn nhân và gia đình điều chỉnh về quan hệ nuôi con nuôi thời gian trước đây được thể hiện ở nội dung luật nuôi con nuôi khẳng định một cách rõ ràng và cụ thể về sự tồn tại mối quan hệ pháp luật giữa con nuôi các thành viên khác trong gia đình cha mẹ nuôi. Giữa những người nêu trên có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật liên quan. Điều đó có nghĩa là giữa người con nuôi và những người con khác của cha mẹ nuôi xác lập quan hệ pháp luật giữa anh chị em với nhau. Giữa người con nuôi với cha mẹ của cha mẹ nuôi sẽ có quan hệ pháp luật giữa ông bà và cháu. Những người này cũng phải thực hiện nghĩa vụ và quyền yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, giám hộ, thừa kế với nhau theo quy định của pháp luật. Cần lưu ý là pháp luật Việt Nam không quy định việc chấm dứt về mặt pháp lý quan hệ cha mẹ và con giữa đứa trẻ được nhận làm con nuôi với cha mẹ đẻ của mình. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự Việt Nam thì trẻ em được nhận làm con nuôi và cha mẹ đẻ vẫn có quyền thừa kế theo pháp luật tài sản của nhau. Một trong những nhược điểm luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thể hiện ở chỗ, luật này không có quy phạm cụ thể điều chỉnh mối quan hệ giữa cha mẹ đẻ với người con ruột sau khi người con này được người khác nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, nhược điểm này của luật hôn nhân và gia đình năm 2000 được luật nuôi con nuôi khắc phục bằng quy định cụ thể. Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi. Chú thích: khoảng 4 điều 24 Luật nuôi con nuôi năm 2010. Hết chú thích. Quy định của luật nuôi con nuôi về việc chấm dứt những quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi của cha mẹ đẻ về mặt nguyên tắc là hợp lý và công bằng. Bởi lẽ khi thiết lập quan hệ cha mẹ con giữa người nhận nuôi và người được nhận làm con nuôi thì các nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đẻ về mặt nguyên tắc được chuyển giao từ cha mẹ đẻ sang cho cha mẹ nuôi. Không thể cùng lúc người con được cho đi làm con nuôi cùng đồng thời được cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi thực hiện các nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với con. 1.2.5 Chấm dứt việc nuôi con nuôi. Về phương diện quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con thì không tồn tại sự khác biệt trong quan hệ giữa cha mẹ nuôi với con nuôi so với quan hệ giữa cha mẹ ruột với con ruột. Tuy nhiên, quan hệ pháp luật giữa cha mẹ ruột với con ruột luôn tồn tại bền vững. Mối quan hệ pháp luật giữa cha mẹ ruột với con ruột không thể chấm dứt theo quy định của pháp luật. Mối quan hệ này chỉ có thể chấm dứt theo quy luật sinh học tự nhiên. Nói theo một cách khác là quan hệ này chỉ chấm dứt khi một trong các bên chủ thể của quan hệ chết mà thôi. Khác với quan hệ pháp luật giữa cha mẹ ruột và con ruột không thể chấm dứt theo quy định của pháp luật. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ nuôi với con nuôi có thể chấm dứt trong một số trường hợp cụ thể mà pháp luật quy định. 1.2.5.1 Căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ nuôi và con nuôi được xác lập trên cơ sở quyết định của cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ nuôi con nuôi. Chính vì vậy, việc chấm dứt quan hệ pháp luật này phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật. Căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi là những hoàn cảnh được pháp luật quy định. Chỉ khi quan hệ nuôi con nuôi thuộc vào các hoàn cảnh đó, tòa án mới có thể ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi. Quan hệ nuôi dưỡng giữa cha mẹ nuôi và con nuôi chỉ có thể chấm dứt bằng quyết định của tòa án. Tòa án có thể quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp sau. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi, ngược đãi hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi, ngược đãi hành hạ con nuôi. Việc nuôi con nuôi vi phạm điều cấm của pháp luật như lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, bắt cóc, mua bán trẻ em, giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi, phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi, lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số, lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước. Ông bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh chị em nhận nhau làm con nuôi. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục, tập quán, đạo đức, truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trường hợp thứ nhất, việc nuôi con nuôi chấm dứt khi con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi. Căn cứ chấm dứt nuôi con nuôi thứ nhất này dựa trên sự tự nguyện của các bên chủ thể trong quan hệ nuôi dưỡng, tòa án có thể đưa ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi khi có các điều kiện sau. Trước hết, người con nuôi phải là người đã thành niên. Điều kiện người con nuôi đã thành niên nhằm đảm bảo rằng việc chấm dứt nuôi con nuôi đối với họ sẽ không để lại những ảnh hưởng theo chiều hướng không tích cực đến cuộc sống của người con nuôi này. Bởi lẽ, khi người con nuôi đã thành niên, họ có đủ khả năng tự đảm bảo cuộc sống cho chính cá nhân họ. Điều kiện tiếp theo là sự tự nguyện của các bên chủ thể trong quan hệ nuôi dưỡng. Đây là điều kiện quan trọng để chấm dứt việc nuôi con nuôi trong căn cứ thứ nhất này. Theo quy định của pháp luật, sự tự nguyện của cha mẹ nuôi và con nuôi trong trường hợp thứ nhất này bắt buộc phải có nhằm tránh tình trạng ép buộc, cưỡng ép việc chấm dứt nuôi con nuôi giữa cha mẹ nuôi và con nuôi đã thành niên. Thực sự thì, pháp luật hoàn toàn không có lý do gì để phản đối khi các chủ thể đã thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ tự nguyện muốn chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng với nhau. Tuy nhiên, cũng cần khẳng định, cha mẹ nuôi và con nuôi không thể tự động quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi. Việc nuôi con nuôi chỉ chấm dứt theo quyết định của tòa án. Trường hợp thứ hai, con nuôi bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi, ngược đãi hành hạ cha mẹ nuôi hoặc có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi. Quan hệ nuôi dưỡng được hình thành giữa cha mẹ nuôi và con nuôi để hướng tới mục đích tạo điều kiện cho những chủ thể này quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Đây là mục đích xã hội mang tính nhân đạo của việc nuôi con nuôi. Trong trường hợp người con nuôi có các hành vi vi phạm pháp luật làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cha mẹ nuôi như hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của cha mẹ nuôi, hành hạ ngược đãi cha mẹ nuôi và bị tòa án kết tội về những hành vi đó, thì điều này chứng tỏ việc nuôi con nuôi trên không đảm bảo được mục đích xã hội nhân đạo của việc nuôi con nuôi. Việc nuôi con nuôi đó cần phải chấm dứt để bảo vệ quyền lợi của cha mẹ nuôi. Trường hợp thứ ba, cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi, ngược đãi hành hạ con nuôi. Khi cha mẹ nuôi có những hành vi vi phạm pháp luật đối với con nuôi, thì chứng tỏ việc nuôi con nuôi trong các trường hợp này hoàn toàn không đảm bảo được mục đích và tính nhân đạo của việc nuôi con nuôi. Vì thế, việc chấm dứt nuôi con nuôi là cần thiết vì sự an toàn và cuộc sống hạnh phúc của người con nuôi. Trường hợp thứ tư, việc nuôi con nuôi không đảm bảo mục đích nuôi con nuôi. Mục đích chính của việc nuôi con nuôi là đảm bảo cho người được nhận làm con nuôi được trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình trên cơ sở tuân thủ tôn chỉ vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi. Vì việc nuôi con nuôi chỉ được tiến hành vì lợi ích của người được nhận làm con nuôi mà không vì một điều gì khác. Chính vì thế, khi việc nuôi con nuôi vi phạm điều cấm của pháp luật như lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, bắt cóc, mua bán trẻ em, giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi, phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi, lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số, lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước, ông bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh chị em nhận nhau làm con nuôi, lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thì theo yêu cầu của các chủ thể có quyền yêu cầu tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em được nhận làm con nuôi. Tòa án phải ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi này. 1.2.5.2 Các chủ thể có quyền yêu cầu tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi. Các chủ thể có quyền yêu cầu tòa án chấm dứt nuôi con nuôi không chỉ là cha mẹ nuôi hoặc con nuôi, mà còn có các cá nhân liên quan và một số cơ quan tổ chức cũng có thẩm quyền yêu cầu tòa án giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi. Theo quy định của luật nuôi con nuôi, các chủ thể sau có quyền yêu cầu tòa án chấm dứt nuôi con nuôi. Cha mẹ nuôi, con nuôi đã thành niên, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi. Các cơ quan tổ chức có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi khi cha, mẹ nuôi, con nuôi có các hành vi vi phạm thuộc vào các căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi đã nêu ở phần trên, cơ quan lao động, thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ. Quan hệ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật chỉ được xác lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện của các bên chủ thể cũng như của các cá nhân liên quan. Cụ thể, việc nuôi con nuôi chỉ có thể tiến hành trên cơ sở xuất phát từ chính ý định của người nhận nuôi cũng như phải có sự đồng ý của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của người được giới thiệu làm con nuôi. Sự đồng ý của chính người được nhận làm con nuôi nếu họ từ đủ 9 tuổi trở lên. Một mối quan hệ được thiết lập trên cơ sở tự nguyện giữa các chủ thể. Vì thế, khi chính những chủ thể trong quan hệ nuôi dưỡng đó và các cá nhân liên quan không muốn duy trì tiếp tục mối quan hệ vì những lý do khác nhau, thì trước tiên phải chính họ mà không ai khác có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi. Cha mẹ nuôi, con nuôi đã thành niên, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi, theo quy định của luật nuôi con nuôi, được quyền yêu cầu tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi trong tất cả các căn cứ chấm dứt nuôi con nuôi. Ngoài các chủ thể và cá nhân liên quan trong quan hệ nuôi con nuôi, thì pháp luật còn xác định một số các cơ quan tổ chức như cơ quan lao động, thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi. Tuy nhiên, cần lưu ý là các cơ quan tổ chức nói trên chỉ có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi khi họ xác định được việc nuôi con nuôi đó có sự vi phạm pháp luật nuôi con nuôi từ các chủ thể của quan hệ nuôi dưỡng. Nói cách khác, các cơ quan tổ chức này không phải có quyền yêu cầu tòa án chấm dứt nuôi con nuôi trong tất cả các căn cứ chấm dứt nuôi con nuôi. Thật vậy, với căn cứ chấm dứt nuôi con nuôi thứ nhất là trường hợp con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt nuôi con nuôi, thì rõ ràng quyền yêu cầu tòa án giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi từ phía các cơ quan tổ chức là cơ quan lao động, thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ hoàn toàn không cần thiết. Tóm lại, các căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi như con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi, ngược đãi hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi, ngược đãi hành hạ con nuôi, việc nuôi con nuôi vi phạm điều cấm của pháp luật, thì cơ quan lao động, thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ có quyền yêu cầu tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi. 1.2.5.3 Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt nuôi con nuôi. Quan hệ nuôi con nuôi được thiết lập trên cơ sở giấy chứng nhận nuôi con nuôi của Ủy ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp. Quan hệ nuôi con nuôi sẽ chấm dứt trên cơ sở quyết định chấm dứt nuôi con nuôi của Tòa án Nhân dân. Thật vậy, quan hệ pháp luật giữa cha mẹ nuôi và con nuôi chấm dứt kể từ lúc quyết định chấm dứt nuôi con nuôi của tòa án có hiệu lực pháp luật. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ nuôi và con nuôi chấm dứt có nghĩa là tất cả các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con trong quan hệ nuôi dưỡng này cũng chấm dứt. Khi quan hệ nuôi con nuôi chấm dứt, sẽ làm hình thành một số vấn đề cần giải quyết liên quan đến người con nuôi như các quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản của người con nuôi. Khi quan hệ nuôi con nuôi chấm dứt, người đã làm con nuôi là người đã thành niên thì họ tự quyết định mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình, không cần phụ thuộc vào bất kỳ chủ thể nào. Nhưng nếu người đã làm con nuôi là người chưa thành niên hoặc đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động, thì tòa án ra quyết định giao người đó cho cha mẹ đẻ hoặc cá nhân tổ chức khác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục để bảo đảm cho người con nuôi chưa thành niên đó được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đầy đủ vì lợi ích tốt nhất của họ. Theo quy định tại Điều 24 Luật Nuôi Con Nuôi, trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi. Tuy nhiên, khi quan hệ nuôi con nuôi chấm dứt, tòa án quyết định giao người con đó cho cha mẹ đẻ, thì các quyền và nghĩa vụ giữa họ vốn bị chấm dứt khi việc nuôi con nuôi được thiết lập sẽ được phục hồi lại đầy đủ. Một trong những quan hệ nhân thân của người đã làm con nuôi có thể cần phải giải quyết sau quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi của tòa án là quyền đối với họ tên của họ. Khi được nhận làm con nuôi, nếu họ, tên của người con nuôi, đã thay đổi theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, thì sau khi quan hệ nuôi con chấm dứt, người đã làm con nuôi vẫn có thể mang họ tên đó. Cha mẹ nuôi không có quyền buộc họ từ bỏ họ tên mà họ đang mang. Nhưng nếu người đã làm con nuôi là người đã thành niên hoặc cha mẹ ruột của người làm con nuôi chưa thành niên có nguyện vọng thay đổi lại họ tên của người con nuôi mà cha mẹ nuôi đã đặt, thì những người này có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng lấy lại họ tên như trước khi được cho làm con nuôi. Việc giải quyết vấn đề tài sản của người đã làm con nuôi sau khi chấm dứt việc nuôi con nuôi được thực hiện theo nguyên tắc nếu người con nuôi có tài sản riêng thì họ nhận lại phần tài sản đó của mình. Nếu con nuôi có công đóng góp vào khối tài sản chung của gia đình cha mẹ nuôi thì được trích một phần từ khối tài sản chung đó theo thỏa thuận giữa con nuôi và cha mẹ nuôi. Nếu các bên không tự thỏa thuận được việc phân chia tài sản thì họ có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Tòa án giải quyết chia cho người con nuôi đó một phần tài sản trong khối tài sản chung với cha mẹ nuôi trên cơ sở căn cứ vào công sức đóng góp của người con nuôi đó trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. 1.3 Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con phát sinh dựa vào sự kiện sống chung. Bên cạnh quan hệ cha mẹ, con được hình thành trên những cơ sở như huyết thống và nuôi dưỡng, thì quan hệ cha mẹ, con còn có thể hình thành từ sự kiện sống chung. Quan hệ cha mẹ con phát sinh từ sự kiện sống chung được pháp luật hôn nhân và gia đình, cụ thể là luật hôn nhân và gia đình xác định dành riêng cho nhóm chủ thể là cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ hoặc của chồng, con dâu, con rể với cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Cần khẳng định rằng quan hệ cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, con nuôi là những quan hệ pháp luật được pháp luật hôn nhân và gia đình điều chỉnh và xác định cho những nhóm chủ thể này các quyền và nghĩa vụ một cách đương nhiên, không kèm theo các điều kiện cũng như các giới hạn quyền và nghĩa vụ. Nói một cách khác là các chủ thể là cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, con nuôi thì quan hệ pháp luật giữa họ sẽ tất yếu phát sinh và họ có tất cả các quyền và nghĩa vụ được luật hôn nhân và gia đình quy định cho cha mẹ con với nhau. Tuy nhiên, quan hệ cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thì tồn tại những điểm khác biệt nhất định so với quan hệ cha mẹ ruột, con nuôi. Trước tiên, quan hệ giữa những nhóm chủ thể là cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ là quan hệ không phát sinh một cách tất yếu và đương nhiên. Không phải người cha dượng mẹ kế nào cũng có những nghĩa vụ và quyền của mình với con riêng của vợ hoặc chồng. Và ngược lại, không phải người con riêng của vợ của chồng nào cũng phải thực hiện những nghĩa vụ và quyền với cha dượng mẹ kế của mình. Cũng như không phải người con dâu con rể nào cũng phải thực hiện nghĩa vụ và quyền với cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Và ngược lại, mối quan hệ giữa những nhóm chủ thể nêu trên chỉ hình thành trên một căn cứ được luật hôn nhân và gia đình xác định là sự kiện sống chung giữa những chủ thể này với nhau.